Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 461, lúc trước động viên ta có chút bận tâm. Trình Bằng cau mày nói như vậy. Trận chung kết sắp lúc bắt đầu. Sân bóng bên trong đã không còn chỗ ngồi. Truyền thông trên ghế càng là hoàn toàn bị chen bể. Tại Trình Bằng chung quanh đều là người. Bọn hắn giống như Trình Bằng, đều là đến từ Trung Quốc phóng viên. Thậm chí có không ít là tại Trung Quốc đội xâm nhập trận chung kết về sau bị Lâm Thời Tăng phái tới. Cho nên Trình Bằng nói như vậy thời điểm, người đứng bên cạnh hắn đều nghe được. Lo lắng cái gì? Có người hỏi. Nhìn xem, Trình Bằng rảnh tay chỉ vào không còn chỗ ngồi khán đài. Vừa chỉ mình thân ở truyền thông tịch, nhìn xem cái này rầm rộ. Có bao nhiêu người đang chăm chú trận đấu này? Hiện trường chính là cái này a, nhiều người. Như vậy tại hiện trường bên ngoài đâu? Tại Trung Quốc trong nước đâu? Người muốn nói cái gì? Trình Bằng, ta chỉ là muốn nói chúng ta có phải hay không hẳn là tỉnh táo một điểm. Đây là World Youth Championship trận chung kết. Trước đó, Trung Quốc đội chưa từng có đánh qua loại cấp bậc này tranh tài. Cùng 4 lần thu hoạch được World Youth Championship quán quân Argentina khác biệt. Chúng ta không có chút nào kinh nghiệm, nhưng là biểu hiện ra cuồng nhiệt lại làm cho người coi là đây không phải 20 tuổi lấy thế. Giới bên dưới chén, mà chính là World Cup, làm chúng ta điên cuồng như vậy thời điểm. Phải chăng nghĩ tới đây là tại đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng? Trình Bằng nói, người quanh mình thì đều dần dần an tĩnh lại. Nhìn xem hắn, bọn hắn cũng cảm thấy Trình Bằng nói có đạo lý. Trong khoảng thời gian này tất cả chúng ta, không riêng gì fan bóng đá, còn có chúng ta phóng viên mình, đều giống như tại ăn Tết. Không, là giống tại qua các ni van. Nhưng là bầu không khí như thế này đối quốc thanh đội bọn tiểu tử là bất lợi. Chúng ta hẳn là để bọn hắn tận lực buông lỏng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Tất cả chúng ta chờ mong đều biến thành bọn hắn gánh vác cùng áp lực. Cái này có thể hay không ở trong trận đấu đè sập bọn hắn, đạo đưa bọn họ thua trận tranh tài. Nếu như một màn này thật bất hạnh phát sinh, ta cho là chúng ta hẳn là trước tỉnh lại một chút tự thân. Kỳ thật ta so với ai khác đều hy vọng Trung Quốc đội có thể cầm quán quân. Thế nhưng là ta không hy vọng bởi vì nguyên nhân của chúng ta, để đội bóng vứt bỏ phần này kiếm không dễ vinh dự. Phải biết cơ hội như vậy, tương lai không biết bao lâu mới có. Trình Bằng nói xong, mọi người cũng đều trầm mặc. Đúng vậy a, chúng ta vào xem lấy hấp dẫn độc giả ánh mắt, liều mạng đưa tin cùng chú ý trận đấu này. Trong lúc vô hình liền cho bọn hắn thực hiện áp lực cực lớn. Nếu như Trung Quốc đội bởi vậy thua mất tranh tài, chúng ta có phải hay không đồng lõa đâu? Mỗi người đều rơi vào trầm tư. Mạc Lị trong đám người, nàng cũng nghe đến Trình Bằng. Nàng kỳ thật rất bình thường muốn phản bác Trình Bằng. Nhưng là nàng tưởng tượng mình chỉ là đối Vinh Quang đặc biệt có lòng tin. Đối còn lại Trung Quốc đội thanh niên bọn tiểu tử, nhưng hoàn toàn không hiểu rõ. Đối với Vinh Quang, nàng có thể vỗ bộ ngực vì hắn đánh cược. Đối với những cái kia cầu thủ, nàng nhưng liền không dám làm như thế. Vinh Quang biểu hiện hẳn là sẽ là bình thường. Thế nhưng là hắn những cầu thủ kia đâu? Làm nóng người hoàn tất, song phương cầu thủ đều về tới mình trong phòng thay quần áo. Vì ra sân thi đấu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Thường ngày Crawon cái lão nhân này cũng sẽ ở lúc trước phát biểu một phen diễn thuyết đến khích lệ đám cầu thủ. Nhưng là lần này, hắn không có làm như thế. Không phải hắn không nghĩ, mà là công việc này bị Trung Quốc đoàn đại biểu đoàn trưởng Dương Dịch ăn cướp trắng trợn. Đương các đại gia từ trên sân bóng trở về thời điểm, bọn hắn phát hiện liên đoàn bóng đá quan viên Dương Dịch Minh xuất hiện ở trong phòng thay quần áo. Đang chờ bọn hắn, đương tất cả mọi người sau khi đi vào, hắn bắt đầu một phen dõng dạc diễn thuyết. Các ngươi hiện đang đại biểu lấy Trung Quốc bóng đá, sắp đứng tại cái này đỉnh cấp trên sân khấu. Đây đối với các ngươi tới nói là phi thường quang vinh một việc. Bởi vì các ngươi đem có cơ hội vì nước làm vẻ vang, vì tổ quốc, vì fan bóng đá, vì các ngươi cha mẹ của mình, cơ hội như vậy cũng không thường có. Cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể bắt lấy như thế một cái cơ hội khó được. Trận đấu này, tại trước máy truyền hình, có ước vạn Trung Quốc fan bóng đá đang nhìn chăm chú các ngươi. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải đánh ra trình độ đến. Ngoài ra ta còn muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt, liên đoàn bóng đá cùng tổng cục lãnh đạo đến lúc đó cũng sẽ trên khán đài cho các ngươi cố lên. Còn có mấy vị trí tại trung siêu hiệu lực cầu thủ. Các ngươi câu lạc bộ các lão bản cũng đều đi tới hiện trường. Biểu hiện tốt, nhưng liền có thể vì chính mình tranh thủ một phần hài lòng hợp đồng A. Nói đến đây, Dương Dịch Minh tự cho là rất bình thường hài hước nở nụ cười. Nhưng là để hắn lúng túng là, trong phòng thay quần áo cũng không có bao nhiêu người cười lấy phụ họa hắn. Ngoại trừ những cái kia liên đoàn bóng đá quan viên bên ngoài. Cầu thủ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứng tại Dương Dịch Minh sau lưng Crowan, ở trong lòng thở dài. Hắn thủy chung là không tiếp thụ được loại này có Trung Quốc đặc sắc chuẩn bị chiến đấu. Trước đó tranh tài hắn đều tận lực cản rơi mất. Nhưng là lần này là trận chung kết. Hắn ngăn không được. Trung Quốc liên đoàn bóng đá nhất định phải tới soát tồn tại cảm. Hắn kỳ thật phi thường lo lắng những cái kia quan lại sau khi đến. Để một trận khoác lác, bọn hắn ngược lại là thỏa mãn tự mình làm lãnh đạo diễn thuyết dục vọng. Lại đem áp lực tất cả đều ném cho đám cầu thủ. Hiện tại, tựa hồ thật đang hướng phía cái phương hướng này phát triển a. Vinh Quang cúi đầu, không để cho người chú ý đánh một cái ngáp. Thật sự là nhàm chán. Hắn ở trong lòng nhà rãnh. Bởi vì lúc trước đội tuyển quốc gia sự tình, hắn đối liên đoàn bóng đá là một chút hảo cảm cũng không có. Rõ ràng bọn hắn không muốn chiêu mình, còn tìm nhiều lý do như vậy. Tốt như chính mình tiến đội tuyển quốc gia liền là kẻ gây họa đồng dạng. Móa, các ngươi mới mẹ hắn là tai họa đâu. Vinh Quang tới tham gia World Youth Championship, thật là không phải cho liên đoàn bóng đá mặt mũi. Đầu tiên là hướng về phía tiền tới. Về sau là vì cùng Messi giao thủ. Hiện tại nha, ngày đó cái kia vọt tới trước mặt hắn Trung Quốc fan bóng đá cho hắn cái thứ ba lý do. Hắn là vì những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Ngày đó cái kia fan bóng đá cho mình nói rất nhiều. Hắn nói tại Trung Quốc mọi người có bao nhiêu thích hắn. Có mơ tưởng nhìn thấy tên của hắn. Hắn không biết mình về sau có hay không còn có thể gia nhập đội tuyển quốc gia. Nhưng là hiện tại, đã hắn tại quốc thanh đội, vậy sẽ phải đánh tốt quốc thanh đội tranh tài. Vì những cái kia đáng yêu fan hâm mộ bóng đá đưa lên một điểm tâm lý an ủi. Thật vất vả Dương Dịch Minh diễn thuyết cuối cùng kết thúc. Hắn tại đám người chen chúc hạ rời đi phòng thay quần áo. Crowan thì nhìn xem trầm mặc cầu thủ. Cảm thấy cái này thật mẹ hắn không phải sự tình. Người sướng rồi. Lại đem cục diện rối rắm để lại cho ta. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn làm sao một lần nữa đem cái này sĩ khí cổ vũ lên thời điểm. Vinh chỉ nói, đừng để ý đến bọn hắn. Đúng là nói nhảm nói nhảm. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc mà nhìn xem đội trưởng của bọn họ. Trận đấu này là trận chung kết. Có ai tới trận chung kết không phải là vì cầm quán quân? Chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta chính là muốn tới bắt quán quân. Cùng bất luận người nào kỳ vọng không quan hệ. Vinh Quang đứng lên, đi tới phòng thay quần áo trung ương. Cái gì tổ quốc nhân dân chờ mong a? Cái gì lãnh đạo trọng thác a? Cái gì các lão bản hợp đồng a? Cái dám, dù là trận đấu này một cái người xem đều không có. Ta cũng nghĩ cầm quán quân. Ta chính là muốn bắt quán quân. Ngoại trừ quán quân, ta cái gì đều không muốn. Ta không quản các ngươi là nghĩ như thế nào. Dù sao ta là hướng về phía quán quân tới. Từ vừa mới bắt đầu là được. Là cái mục tiêu này để cho ta một trận tiếp một trận thắng được đến. Lại tới đây. Cho nên, dù sao ta khẳng định là muốn bắt quán quân. Dù là chỉ có một mình ta. Cũng là như thế. Nói xong, hắn nhìn xem mọi người. Giống như ta, muốn quán quân. Cũng đừng dắt ta chân sau. Hắn mắt sáng như đuốc, lần lượt nhìn mình chằm chằm các đội hữu. Cùng hắn sớm chiều ở chung được hơn một tháng người. Hắn làm sao có thể không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào đâu. Bọn hắn khẳng định cũng là nghĩ cầm quán quân. Không muốn quán quân người có. Nhưng đã bị đào thải. Đồng Trác Phương tại kia cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu về sau. Một phút đồng hồ ra sân thời gian đều không có mò được. Hắn đã bị loại. Vinh quang không dễ nghe. Nhưng lại trực tiếp đánh chúng vào mọi người trái tim. Ai không muốn quán quân. Chúng ta đã tới trận chung kết. Liền khẳng định muốn cầm quán quân. Cho nên nói nhiều như vậy làm cái gì đây? Bên trên trận đấu, cùng Argentina người liều, sau đó cầm quán quân. Chuyên đơn giản như vậy làm gì khiến cho phức tạp như vậy? Lại là tha thiết trọng thác, lại là tha thiết hy vọng. Quán quân, Cao Lâm cái thứ nhất đứng lên hô. Quán quân, Trình Đào cũng đi theo hô lên. Quán quân, Đàm Lỏng Vượng rất bình thường kích động quơ nắm đấm. Quán quân. Phùng Đình Tiêu cắn răng nói, quán quân, quán quân, quán quân, cuối cùng, những âm thanh này rót thành một cỗ dòng sông, khuấy động tại trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người tại hô to lời giống vậy, đây là tiếng lòng của bọn họ, quán quân, chúng ta, muốn, Crowan cùng Phùng Minh Xây nhìn xem một màn này, nhìn nhau một chút, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc tại vui mừng. Lo lắng vấn đề, giải quyết, Phùng Minh Xây ở xoay quay đầu lại về sau mới lấy lại tinh thần ta lúc nào cùng khắc lão đầu đạt. Thành Trung nhận thức rồi. Crowan thì tại mọi người la lên về sau đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói với bọn hắn. Vinh nói không sai, bọn tiểu tử, đã chúng ta đã đến trận chung kết. Như vậy chuyện kế tiếp liền vô cùng đơn giản. Ra ngoài tranh tài, cùng đối thủ đá cái 90 phút. Sau đó cầm cái quán quân trở về. Ngữ khí của hắn thậm chí không phải rất bình thường kịch liệt. Nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ đã biểu đạt ra tới. Không có gì đáng lo lắng khẩn trương. Không nên suy nghĩ nhiều. Liền muốn trận đấu này bản thân cùng quán quân là đủ rồi. Cùng lúc đó tại Argentina trong phòng thay quần áo. Argentina đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Francisco cũng tại cho bọn nhỏ cổ động. 3 ngày trước, chúng ta trưởng thành đội tuyển quốc gia trên Confederation Cup sỉ nhục tính chất bại bởi Brazil. Mà bây giờ, các ngươi có cơ hội san bằng cái này thương tích. Nói cho toàn thế giới, Argentina vẫn là trên thế giới này cường đại nhất đội bóng. Trung Quốc đội có thể xâm nhập trận chung kết. Cùng Vinh có quan hệ rất lớn. Tại vị trí hắn bên trên bọn hắn thực lực rõ ràng yếu tại chúng ta. Mà lại đây là bọn hắn lần thứ nhất tại World Youth Championship loại này trong trận đấu giết vào. Trận chung kết, bọn hắn khuyết thiếu đánh trận chung kết kinh nghiệm. Bọn hắn tất cả mọi người không biết ứng làm như thế nào đá trận chung kết. Nhưng là chúng ta khác biệt. Argentina đã có 4 lần tại World Youth Championship bên trong nâng chén kinh lịch. Chúng ta có phương diện này gen. Cho nên không cần xoắn suýt tại làm sao phòng thủ Vinh. Trận đấu này, chúng ta muốn cùng Trung Quốc đội so dẫn bóng. Làm chúng ta liên tục dẫn bóng thời điểm, Trung Quốc đội liền sẽ mất đi cạnh tranh ý thức. Bọn hắn sẽ loạn cả một đoàn. Không thể cấp cho Vinh càng nhiều trợ giúp. Messi nghe huấn luyện viên trưởng dõng dạc diễn thuyết. Có chút thất thần, cùng Vinh quang đối công sao. Như thế mình hy vọng, chính hắn là một cái bất thiện phòng thủ người. Cho nên làm sao mới xem như đánh bại Vinh Quang. Đương nhiên là tại so với hắn tiến càng nhiều cầu lạc. Lần này Dương tranh tài. Huấn luyện viên trưởng muốn đánh đối công. Kia thật là chính giữa mình ý muốn. Cùng Vinh thống khoái khoái tranh tài một trận đi. PS, dự đoán kết quả cái gì? Đã tại chương trước cuối cùng PS bên trong. Lần này chúng ta nói một chút nguyệt phiếu sự tình. Truy binh truy hung. Để cho người ta nhìn trong lòng run sợ. Mặc dù chúng ta bây giờ là thứ nhất. Nhưng là thật khó mà nói cuối cùng hươu chết vào tay ai. Ngày mai là số 30. Tháng này ngày cuối cùng. Cuối cùng dùng một trận chiến đấu. Liền nhìn mọi người. Mời ném nguyệt phiếu. Nhìn xem các ngươi thông tin cá nhân bên trong. Phải chăng còn có tiêu phí ra chăng non phiếu. Nếu như có. Liền xin bầu cho ta. Đầu cho quán quân chi quang. Xin nhờ các vị. Ngày cuối cùng, ta cũng không muốn bị nghịch chuyển tuyệt sát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.